Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, xung đột nhỏ. Được đến Bạch Hồ Cương bí tịch, lại tốn hao thời gian nửa tháng vững, chắc vừa mới đột phá tu vi ám kính, có thể nói gần nhất Trần Anh thật sự là xuôi gió xuôi nước, hắn đem đột phá hóa kính thời gian đặt ở 1 năm sau. Như thế cũng tránh kích thích công tước chủ mẫu, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Thời gian lại trở lại trước đó bình bình đạm đạm. Ngược lại là Trần Hùng tiểu mập mạp không biết có phải hay không bị kích thích, lập tức trở nên chăm chỉ. Khí tức trên thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên cường đại. Chậc chậc, mặc dù phương pháp tu luyện chân khí tiết lộ khí tức không giống nội gia quyền như vậy lộ ra ngoài, nhưng tại trước mắt Trần Anh vẫn như cũ khó mà ẩn tàng. Cũng không biết là Triệu Nhiên Nhược dạy bảo thật tốt, vẫn là tiểu mập mạp thiên phú thật cường hãn, lại hoặc là Triệu gia bôn lôi tâm pháp quả nhiên cấp cao. Tóm lại tiểu mập mạp chân khí tu luyện cấp độ tăng lên tấn mãnh. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Bắc Địa Thư Viện đột nhiên nhiều mấy cái tân sinh, gây nên thư viện phạm vi nhỏ nổi sóng chập trùng. Chủ yếu là mấy cái này tân sinh thân phận thật không đơn giản. Các ngươi nghe nói sao? Gần nhất tiến vào thư viện mấy vị kia đều là từ đế đô tới vọng tộc tử đệ. Cái gì? Đế đô tới vọng tộc tử đệ? Khó trách làm việc như vậy cao điệu. Đế đô vọng tộc tử đệ có rất nhiều thư viện tiếp thu. Chạy thế nào đến Bắc Địa bên này? Ăn no dỗi việc sao? Nghe đồng môn bát quái nghị luận, Trần Anh không có chút nào tham gia hứng thú. Đế đô đến vọng tộc tử đệ lại như thế nào? Ở Bắc Địa nơi này, là rồng liền phải cuộn lại, là hổ liền phải nằm lấy. Có thể dung không được bọn hắn phách lối làm can, chỉ là không nghĩ tới chập tối tan học cùng tiểu mập mạp sẽ cùng thời điểm. Cái thằng này một mặt không thoải mái, bên cạnh Triệu Nhiên Nhược rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không nói lời nào. Lối ra, chờ xe ngựa tiến Bắc Địa thành, Triệu Nhiên Nhược rời đi về sau, Trần Anh lúc này mới tựa ở trên cửa sổ xe hiếu kỳ hỏi: "Ta nói lão tứ, người sụ mặt làm gì chứ?" Không ngờ thoáng một cái liền đem lời của tiểu ban tử hộp mở ra. "Tam ca ngươi là không biết, mấy cái kia từ đế đô đến gia hỏa có bao nhiều phách lối, vậy mà muốn cướp đoạt ta thư viện tiểu bá vương địa. Vì nếu không phải tiểu cữu cữu ngăn đón, ta thật muốn tự mình xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn, gọi bọn hắn biết được ai mới là thư viện lão đại." Nhìn bọn hắn kia một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, không phải liền là đế đô đến sao, có gì đặc biệt hơn người? Tiểu mập mạp nháy mắt biến thân nói nhiều, nói liên miên lại nhảy nói một đường, thẳng đến tiến phủ công tước lúc này mới yên tĩnh xuống. "Cữu cữu ngươi vì sao ngăn đón ngươi xuất thủ?" Tiểu mập mạp lúc này thực lực cũng nhanh muốn tương đương với Minh Kính, đối phó mấy cái công tử ca coi như chơi không lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Đế đô đến mấy cái kia tân sinh rõ ràng đều là thuần túy nho gia môn đồ. Trần Anh xa xa gặp qua, thư quyển khí tràn đầy trên thân không có mảy may luyện võ người khí tức. Hắn cũng không tin tưởng đối phương người mang có thể triệt để che giấu khí tức thần công tuyệt học. Nếu thực như thế cũng sẽ không vạn dặm xa xa đưa đến Bắc Địa, liền không sợ xảy ra chuyện a? Đã như vậy, lấy tiểu mập mạp thực lực đánh ngã mấy cái kia thư sinh vẫn là rất nhẹ nhàng. Trần Anh cũng không hiểu Triệu Nhiên Nhược ngăn đón làm gì. Ở Bắc Địa, trấn Bắc Công chính là thổ hoàng đế. Tiểu mập mạp mặc dù không có cách nào làm được hoành hành không sợ, khiến cho huấn mấy cái đến từ đế đô thư sinh vẫn là không có gì hậu hoạn. "Ta nào biết được a, tiểu cữu cữu chỉ nói là lai lịch của bọn hắn không đơn giản." Tiểu mập mạp một mặt phiền muộn, tức giận nói: "Ta lúc ấy nói lại không đơn giản, ở Bắc Địa thành đều phải thành thành thật thật. Chẳng lẽ lai lịch của bọn hắn còn to đến qua công phủ chúng ta không thành?" "Ân, rất có ăn chơi thiếu gia diễn xuất. Trần Anh chỉ coi đây là việc nhỏ xen giữa, căn bản cũng không có để ý. Liền hắn dưới mắt tình trạng, coi như nghĩ để ý cũng không có cách nào a, chỉ là không nghĩ tới. Hắn nghĩ thường thường không có gì lạ kiếm sống. Có người hết lần này tới lần khác không vui lòng. Ngày hôm đó tan học buông lỏng thời điểm, Trần Anh cách giáo bỏ ở trong thư viện tự mình lắc lư. Bắc Địa thư viện chiếm cứ cả một cái nhẹ nhàng đỉnh núi. Chính là phụ, cận mấy cái gò đồi cũng bao trùm ở bên trong. Diện tích thế nhưng là không nhỏ, chỉ từ thư viện diện tích đến xem, liền biết được vị kia đế đô đến đại nho. Dã tâm thế nhưng là không nhỏ. Thư viện khai trương thời gian còn thiếu, làm không được đình đài lầu các, vườn hoa thủy tạ đầy đủ mọi thứ, nhưng cũng rất có Bắc Địa phóng khoáng tập tục. Đâm đầu đi tới mấy vị thư sinh, liếc mắt một cái chính là đế đô đến mấy vị tân sinh. Trần Anh mảy may tiếp xúc tâm tư đều không có, bên người đi theo Hồng hộ viện liền muốn sượt qua người, ngay cả khóe mắt liếc qua đều chẳng muốn cho thêm một tia. Chờ một chút, ngươi là Trấn Bắc công phủ lão tam? Không ngờ, cầm đầu thư sinh đột nhiên mở miệng, nói ra không có chút nào khách khí. Mẹ nó, khẩu khí thật lớn a. Trấn Bắc công phủ lão tam, giọng nói chuyện vẫn là thần thái mang theo một tia ngạo nghễ. Phanh, cách bất quá nửa trượng khoảng cách, Trần Anh mảy may đều không có khách khí, lăng không một quyền vung ra. Khẩu xuất cuồng ngôn tên kia xử trí không kịp đề phòng, trực tiếp bị lăng không đánh tới quyền kình đánh vào trên mặt, lập tức kêu lên thảm thiết, xoay người liền ngã. Trần Anh thản nhiên đi tới, không để ý hỗn loạn tưng bừng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng bất mãn còn lại thư sinh, đi đến bị đổ nhào tên kia trước mặt, ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói, Trấn Bắc công phủ lão tam, là người có thể lung tung kêu a? Người có biết ta là ai không? Nằm trên mặt đất tên kia vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, sắc lệ thấm thoát, kêu to, cha ta thế nhưng là, đừng, tuyệt đối đừng đem cha ngươi danh tự cùng chức quan kêu đi ra. Trần Anh cười hì hì một cước dẫm ở cái thằng này trên đùi, lập tức đem cái thằng này dẫm đến kêu lên thảm thiết, gương mặt đều biến hình. Lúc này mới thản nhiên nói, không phải mất mặt xấu hổ chính là lão tử ngươi. Ở Bắc Địa còn nghĩ lật trời cưỡi tại trên đầu phủ công tước không thành. Dạng này chụp mũ khẽ chụp, quả nhiên nằm trên đất thư sinh, còn có còn, lại đế đô thư sinh không dám nói nữa. Bọn hắn chính là lại cuồng vọng, lại xem thường Bắc Địa người dế nhũi là nhà quê, cũng không dám nói bừa có can đảm cưỡi tại Trấn Bắc công tước phủ đầu bên trên. Về sau nói chuyện chú ý điểm, Trần Anh không cùng mấy cái thư sinh yếu đuối dày vò tâm tư, quay người chậm rãi rời đi. Xa xa còn bay tới cảnh cáo của hắn, trung thực an phận điểm, nơi này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Thẳng đến Trần Anh rời đi thật xa, một đám thư sinh mới ba chân bốn cẳng đem nằm trên mặt đất tên kia dìu dắt đứng lên. Từng cái lòng tràn đầy lửa giận, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Thô lỗ vũ phu, về sau ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Bị Trần Anh giáo huấn tên kia, rõ ràng thân phận địa vị không tầm thường, mặt mũi tràn đầy âm trầm gầm thét lên tiếng. Thật sự cho rằng Bắc Địa vẫn là Trấn Bắc công một nhà độc đại không thành? Không phải nói tiểu tử này thường thường không có gì lạ, cả người liền cùng tiểu trong suốt một dạng a, làm sao có lớn như thế tính nết? Bên cạnh thư sinh cũng không có lá gan nói tiếp, vô ý thức nói sang chuyện khác, tức giận nói, cả một cái thùng thuốc súng như một điểm liền. Ai nha, xem ra là chúng ta đoán chừng sai lầm, tiểu tử kia nói thế nào đều là Trấn Bắc công phủ tam thiếu gia, coi như ở công phủ lại không được coi trọng. Ngày bình thường biểu hiện được trung thực an phận, nhưng cũng không có nghĩa là cái thằng này không còn cách nào khác. Còn có, gia hỏa này võ nghệ giống như cũng rất tốt. Vừa rồi kia một chút là ám kính thủ đoạn a, hẳn là không nghĩ tới người này tuổi còn nhỏ liền có thực lực thế này. Bất quá chỉ là một thô lỗ vũ phu thôi. Căn bản là chả được cái vẹo gì. Quản lý quốc gia còn phải chúng ta những nho gia này môn đồ. Chỉ là chúng ta kế hoạch. Được rồi, chúng ta vẫn là không muốn mù tham gia. Mặc kệ là, vừa rồi tên kia, vẫn là Trần Hùng kia tiểu mập mạp đều không phải tốt trêu. Chọc, không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Chỉ là kể từ đó, chúng ta nghĩ ở thư viện triệt để đoạn tuyệt vũ phu. Phương pháp, nhưng cho dù là thất bại liền thất bại, không có gì lớn không được. Dù sao thư viện nơi này cũng không có mấy cái luyện võ. Chờ sau này chúng ta bậc cha chú thành thế, thư viện nơi này còn không phải chúng ta định đoạt. Mấy vị đế đô đến thư sinh nghị luận ầm ĩ, chậm rãi đi xa. Lại không phát giác ngay tại cách đó không xa trong rừng cây, Trần Anh cùng Hồng Hộ viện đem bọn hắn nói chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Ha ha, xem ra bắc địa cũng không bình yên a. Trần Anh cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì, chậm rãi trở lại hồi giáo. Bỏ, cùng ngày trở về phủ công tước, ở bữa tối trước hướng công tước chủ mẫu thỉnh an về sau, hắn thuận miệng gặp đến, còn có nghe tới sự tình. Nói đơn giản một chút, hừ, một bọn chỉ nguyện ngồi mát ăn bát vàng phế vật thôi. Công tước phu nhân sầm mặt lại, phất tay gọi Trần Anh ngồi xuống. Lúc này mới cười lạnh nói, muốn đem ở đế đô đấu đá kia một bộ cấy ghép đến bắc địa, bọn hắn tính lầm, công gia cũng không có cái gì biểu thị a. Triệu di nương cũng rất không thoải mái, khó chịu nói, mấy cái kia tiến vào thư viện đế đô thư sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hùng Nhi vẫn luôn la hét muốn gọi bọn hắn đẹp mắt. Ha ha, tiểu mập mạp tính tình gì? Chẳng lẽ ngươi cái làm nương không rõ ràng a? Ngồi trở lại nơi hẻo lánh, Trần Anh chỉ cảm thấy buồn cười. Nhìn Triệu Di nương kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, giống như tiểu mập mạp là cái cỡ nào thủ quy củ đồng dạng. Việc này bất quá chỉ là không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn thôi. Mặc kệ là trong phủ một nhà độc đại công tước chủ mẫu, vẫn là ba vị di nương, đều không có để trong lòng. Trần Anh tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Xem chừng đám này đế đô thư sinh phía sau lão cha là đế đô phương diện phái đến bắc địa thấm hạt cát, bất quá chỉ là không thể bình thường hơn được quyền lợi đấu tranh. Trần Anh không xen tay vào được cũng không có tư cách nhúng tay. Vẫn là chung thực khi hắn tiểu trong suốt tốt, về sau thư viện cũng là gió êm sóng lặng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính là ở thư viện gặp đám kia đế đô đến tân sinh. Mọi người cũng chỉ khi đối phương là không khí, căn bản cũng không có phản ứng ý tứ. Trần Anh thời gian trôi qua bình thản như nước, hắn tập trung tinh thần, đều hao phí đang tu luyện tăng lên bên trên. Đợi đến lúc sau Tết đã ám, kính đại thành, cơ bản đã đụng chạm đến hóa kính cánh cửa. Những tình huống này, hắn cũng không có che giấu theo bên người Hồng Hộ viện, tự nhiên ngay lập tức cáo chi công phủ chủ mẫu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, công phủ chủ mẫu đối với hắn thực lực tấn mãnh tăng lên, giống như sớm có tâm lý chuẩn bị, mày may đều không có cảm giác kinh ngạc, cũng không có sử dụng cái gì hạn chế thủ đoạn. Trần Anh tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, có thể không cùng công phủ chủ mẫu phát sinh xung đột chính diện, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đoán chừng tu vi hóa kính cũng sẽ không gây nên công phủ chủ mẫu chú ý, nhưng nếu là tiến vào lời của đan kính, tình huống liền không giống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.